Thần chi tả thù, quyển 2 chương 37, góc truyện audio.com, edit beta tiểu vũ trận chung kết WCG khu vực Trung Quốc năm 2010. Vào tháng 7 này, tổ chức ở Thượng Hải, cách nơi ngài tình đang sống không xa. Cô còn 2 tháng nghỉ hè, sau khi về nhà, nhàn rỗi không có chuyện gì liền ra tiệm của Hoạt Thê. Có thể là bởi vì Hoạt Thê có khuôn mặt luôn mang ý cười nên có rất nhiều người đến mua và sửa chữa máy tính, có khi có cả tuyển thủ chuyên nghiệp luôn. Việc làm ăn rất khá, cơ bản một tháng có hơn 10 vạn vào túi là chuyện bình thường, lợi nhuận rất khả quan. Cô vốn còn cảm thấy tiếc cho Hoạt Thê nhưng hiện tại xem ra thì đằng nào cũng phải giải nghệ chẳng bằng giải nghệ luôn rồi bán hàng như thế này. StarCraft 2 rất tốt, Hoạt Thê ngồi trên ghế, lấy tay gầy gầy cơm, nhìn tin tức trên mạng. Những người anh biết thì hầu như đều đã bắt đầu chơi rồi. Ngài tình dạ cầm iPad chơi đua xe. Anh xem trên diễn đàn thấy solo và một người mới biến giải đấu CS thành trận đấu StarCraft 2 kinh điển, em có ở hiện trường hôm đấy không? Ngài tình giả, tông xe luôn rồi, cùng em nói chuyện phiếm sao lại lao lực thế nhỉ? Hoạt Thê thở dài, ngài tình rốt cuộc ngẩng đầu, hừ hai tiếng. Đó là bởi vì anh cố ý làm khó dễ em, nếu như anh thấy được mấy bài đăng trên diễn đàn thì làm sao có thể không biết ngày đó em có mặt, làm sao có thể không biết ngày đó xảy ra rất nhiều việc. Anh biết à, Hoạt Thê cười mở bình giữ nhiệt. Video chiến đội solo cúi đầu chào cảm ơn anh còn tải xuống nhé, định để tuyên truyền cho tiệm. Em xem nếu anh bật video lên, mà cô gái bắn tỉa duy nhất của chiến đội CS đầu tiên lại có mặt trong tiệm của anh, thì lượng tiêu thụ tuyệt đối bùng nổ. Ngài tình liếc mắt nhìn anh, lười nói tiếp, không nghĩ tới anh ấy thật sự đúng là tải xuống video đó còn bật trên 3-4 máy vi tính trưng bày trên mấy cái bàn trong tiệm luôn. Cô còn chưa kịp ngăn cản thì đã có 2 nam sinh mười mấy tuổi vào mua máy thấy rồi hưng phấn thảo luận, nói đây là video hot nhất trên các diễn đàn thể thao gần đây. Vô cùng tàn nhẫn chính là, hai người đó còn chỉ vào solo và ngài tình, bắt đầu bát quái về chuyện cũ của hai người. Ngài tình nghe được liền đau đầu từ đang ngồi trên ghế chơi trò chơi biến thành ngồi xổm trong góc tối sau quầy, mặt cũng không dám lộ ra ngoài. Em vì sao không đi xem trận chung kết WCG ở Thượng Hải? Hoạt Thê tiếp tục trêu cô. Ngài tình tiếp tục đua xe, danh sách lần này, em xem chưa? Hoạt Thê chống cằm chậm rãi cười. Top 3 WorldCraft người thứ 2 biết là ai không? Ngài tình tiếp tục đua xe, còn nhớ đi thi người vô địch Dota ở giải châu Á 2007 không? Ngài tình tiếp tục đua xe, ôi chao, Hoạt Thê hơi ngừng lại, bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên. Nhắc Tào Tháo đến, đi thi, lại tông xe chết rồi. Cầu cầu, mau đứng lên, Hoạt Thê gọi cô, anh đừng có lại lừa em. Ngài tình tiếp tục chơi ván nữa. Em sẽ không cho tiệm anh phát tài đâu, trừ khi anh tắt tất cả video trên các máy tính kia đi, bằng không em kiên quyết lần sau sẽ không tới nữa. Cô ngồi dưới đất tựa lưng vào quầy hàng tiếp tục cúi đầu chơi game. Sau đó có một người ngồi xổm xuống bên cạnh cô che đi ngọn đèn trong tiệm. Sắp hết pin rồi, âm thanh bình bình đạm đạm ở giữa cậu bé và đàn ông trưởng thành. Ngài tình không dám tin nhìn cậu, mũ lưỡi chai kéo thấp mắt không có biểu cảm gì, người đó tiếp tục nói. iPad của chị sắp hết pin, hẳn là không chơi được một ván đâu. Cô vẫn ngớ ra nhìn cậu, trông có chút ngốc, cách chương.